Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có một công việc đàng hoàng nuôi sống cả gia đình. Những điều này chị ấy có được, hoàn toàn nhờ gia đình tuyệt vời nhất thế giới của mình. Nghĩ đến đây, đứng trong ngôi nhà của chính mình, Lận Tương không kìm được nữa, ôm em gái khóc nức nở. Tạm biệt những ngày tháng cay đắng, chào đón tương lai ngọt ngào. Lận Đình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chị cả. Khóc ra được thì tốt. Khóc ra được thì nỗi uất ức trong lòng mới có thể tan biến, và rồi mới có thể chào đón tương lai tươi sáng hơn. Bên ngoài, khi chị dâu bắt đầu khóc, Hoắc Tiếu dẫn Đổng Sính lui ra sân. Thế là cả hai trở thành tâm điểm chú ý của hàng xóm, như những con khỉ đột trong sở thú. Ai cũng có tính tò mò. Căn nhà này do đích thân phó xưởng trưởng đến xem xét và quyết định. Trước sau phải đi lại mấy lần, nhà mình cũng chưa chắc đã thế. Vân Mộng Hạ Vũ, họ không thể không tò mò về người chủ mới, đặc biệt là những ngày này. Nào là quét vôi trắng, làm sàn nhà, dọn đồ đạc, thật sự rất hoành tráng. Giờ cuối cùng cũng đợi được chủ nhà dọn đến, hóa ra là gia đình quân nhân. Thiên Kinh từ xưa đến nay luôn là địa điểm quân sự quan trọng. Người dân nơi đây hiểu biết hơn nhiều so với người khác. Rất rõ ràng rằng quân nhân cũng có sự khác biệt. Ít nhất là xe quân sự ở đầu hẻm không phải ai cũng lái được. Vậy nên, những sĩ quan trẻ mặc quân phục với bốn túi, khí thế hừng hực trước mặt, ít nhất cũng phải từ cấp đoàn trở lên. Thế nên, những hàng xóm vốn dĩ có chút ganh tị cũng đồng loạt im bặt, chỉ im lặng quan sát. Cuối cùng, Hoắc Tiếu quan sát một hồi, nhận ra nhà nào có tiếng nói nhất. Anh bảo Bình Bình và Mỹ Mỹ cầm túi kẹo chia cho bọn trẻ. Còn mình thì tiến đến mấy người đàn ông trung niên, rút ra những điếu thuốc đã chuẩn bị sẵn, mỗi người một điếu, rồi bắt chuyện. Anh thường ít nói, nhưng rất hiểu chuyện đời, muốn kết giao với ai thì rất dễ lấy lòng người ta. Ví dụ như lúc này, chỉ một lát thôi mà anh đã biết rõ vài người kia giữ chức vụ gì trong nhà máy. Xung quanh có những hàng xóm nào không dễ chịu, ủy ban khu phố hay hội liên hiệp phụ nữ có can thiệp chuyện gì không? Đổng Sính thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, giả vờ vô tư nói về chức vụ của mình và anh em. Không phải họ muốn khoe khoang, mà thật sự là gương mặt của Lận Tương quá thu hút. Nếu không có ai chống lưng, lâu dần sẽ bị một số kẻ xấu dòm ngó. Thực tế cho thấy, việc tỏ rõ thân phận này rất hữu dụng. Chẳng hạn, dù biết Lận Tương là một người phụ nữ đơn thân nuôi con, cũng chẳng ai dám nhìn chị ấy bằng ánh mắt không đứng đắn. Ít nhất bề ngoài là vậy. Có người tò mò hỏi, rồi sao chỉ có một mình cô ấy? Chồng cô ấy đâu? Hoắc Tiếu quay đầu nhìn, thấy đó là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ gầy gò, mắt đảo liên tục. Anh lạnh nhạt nói, về chết rồi. Người phụ nữ rụt cổ lại, không hiểu sao cổ mình lại lạnh toát. Lúc đó, một bà cụ ăn mặc gọn gàng, mặc áo sơ mi xanh và quần đen, dắt tay cháu gái, tay cầm giỏ bước vào. Thấy Hoắc Tiếu và Đổng Sính, bà mỉm cười. Y Tiểu Lận nói với tôi cả nhà đều là quân nhân, tôi còn tưởng nó đùa, không ngờ là thật. Mới dọn đến à? Vân Mộng Hạ Vũ, chắc hẳn đây là thím Lý, người được chị dâu lớn nhắc đến, rất được tôn trọng ở đây. Lận Vĩ đã giao chìa khóa cho bà, nhờ bà mỗi ngày giúp mở cửa thông gió. Hoắc Tiếu cũng mỉm cười, Y Vân, hôm nay mới dọn vào, dạo này làm phiền thím nhiều rồi, chuyện này có gì đâu, sau này là hàng xóm của nhau rồi, người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần. Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhiều mà. Lý Lan vừa nói vừa lấy chìa khóa từ túi ra đưa lại, rồi nói thêm, đi về sau vẫn phải để Tiểu Lận thay khóa mới. Nghe vậy, Hoắc Tiếu cảm thấy thím này quả thật xứng danh. Lúc này, Lận Tương đã khóc xong, nghe thấy tiếng động liền bước ra. Chị ấy mỉm cười với mọi người, nói vài câu khách sáo rồi kéo thím Lý vào nhà. Người phụ nữ gầy gò vừa hỏi chuyện ban nãy biểu môi, lẩm bẩm, tự nhìn như hồ ly tinh, không biết đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi. Con trai của bà ta liền nói, ê mẹ, cô ấy vừa cười với con, cô ấy có thích con không? Nếu cưới được cô ấy, căn nhà này sẽ là của mình. Nghe vậy, người phụ nữ gầy gò vốn nghĩ con trai mộng mị, giờ lại xoay chuyển ánh mắt, cảm thấy cần thiết phải đối xử tốt với hàng xóm mới. Sau khi ổn định chỗ ở cho chị cả và các cháu gái, cuộc sống của Lận Đình lại trở nên yên bình. Hàng ngày, ngoài việc lên lớp, cô chỉ ở nhà dịch thuật và đúng giờ thì được Hoắc Tiếu dẫn đi dạo quanh khu nhà ở gia đình. Nhờ vậy, tiếng tăm của đoàn trưởng Hoắc đã cải thiện rõ rệt. Các gia đình quân nhân từ chỗ nhận xét anh nghiêm khắc và khó gần, giờ đây đều khen ngợi anh là người chồng yêu vợ, tốt bụng. Nếu Hoắc Tiếu bận, công việc này sẽ do cặp song sinh đảm nhiệm. Mỗi lần như thế, hai đứa nhỏ cảm thấy trách nhiệm nặng nề, nghiêm túc dắt tay mẹ, một trái một phải, khuôn mặt tròn trĩnh nghiêm nghị. Phía sau họ còn có một chú chó con tròn mập chạy theo, cảnh tượng vui vẻ không thể tả. Lận Đình thường vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, rõ ràng mới mang thai hơn 3 tháng, nhưng nhìn cô, người ngoài có thể nghĩ cô sắp sinh đến nơi. Thời gian trôi qua trong những khoảnh khắc ấm áp như thế. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 6,

Mọi người không ý kiến gì, chỉ có chính ủy Lưu là lợi dụng chuyện này để gây sự. Ông ta có được vị trí hôm nay không phải vì đầu óc đơn giản. Dù những năm gần đây quyền cao chức trọng, mọi việc thuận lợi, nhưng ông ta vẫn luôn cảnh giác. Vì vậy, dù không có bằng chứng, chỉ dựa vào trực giác, ông ta cũng chắc chắn đến 90% rằng sau lưng Tào Văn Trạch có kẻ đứng sau. Chính ủy Lưu thậm chí có thể cảm nhận được, ở nơi ông ta không thấy, có một cái lưới lớn đang dần giăng ra nhằm vào mình. Vì thế, những ngày này ông ta bề ngoài thì tỏ ra khiêm tốn, nhưng thực chất lại âm thầm điều tra khắp nơi. Ông ta không thể ngồi chờ chết, phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, loại bỏ hết mọi người, cuối cùng ông ta lại nhắm đến Hoắc Tiếu, người ít khả năng nhất. Ban đầu, chính ủy Lưu nghi ngờ mình đã sai, vì hai lý do. Thứ nhất, Hoắc Tiếu là lính nông thôn, lý lịch rõ ràng, leo lên được vị trí hôm nay là nhờ hy sinh. Thứ hai, giữa hai người không có mâu thuẫn, dù Tào Văn Trạch chỉ là sĩ quan cấp dưới, với đầu óc của Hoắc Tiếu, không đến mức vì một người không quan trọng mà đắc tội với lãnh đạo trực tiếp, trừ khi anh nắm chắc mọi thứ. Nhưng cuối cùng, chính ủy Lưu vẫn đặt nghi ngờ lên Hoắc Tiếu, vì đoàn trưởng Hoắc mới tới quân đội vài tháng, anh chưa có đủ thời gian để hiểu rõ mọi chuyện. Chính ủy Lưu luôn tin vào trực giác của mình, vì vậy những ngày này ông ta âm thầm thu thập sai sót của đối phương, hoặc tạo ra sai sót cho đối phương. Nhưng mọi việc khó khăn hơn ông ta tưởng nhiều. Hoắc Tiếu là người làm việc và nói năng kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào. Việc tạo ra sai sót càng không có cơ hội. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những người ở vị trí quan trọng dưới trướng Hoắc Tiếu đều đã bị ông ta thu phục. Cuối cùng, để không đánh động, ông ta chỉ có thể ra tay với phòng thủy căn, ông ta coi thường nhất. Chỉ cần hứa hẹn rằng báo cáo chuyển ngành cuối năm không có tên anh ta, phòng thủy căn lập tức theo phe chính ủy Lưu. Hôm nay, phòng thủy căn đã đưa cho ông ta một thông tin không mấy giá trị. Hoắc Tiếu vì muốn làm vợ vui lòng, đã tốn công mua một chiếc quạt điện. Điều này chẳng đáng là gì, nhưng nếu dùng đúng cách, có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Ví dụ như sư trưởng Thiết Giáp, một cách mạng lão thành cực kỳ nghiêm túc và giản dị, công bằng và không ưa xa hoa. Chỉ cần khi sư trưởng đến thăm, ông ta cho người gửi một lá thư tố cáo Hoắc Tiếu có lối sống tiểu tư sản, không đủ trung thành với đảng, thì ít nhất, ấn tượng xấu là điều chắc chắn. Vân Mộng Hạ Vũ, một đoàn trưởng mà mất uy tín chính trị trước lãnh đạo lớn nhất, rất khó để gượng dậy. Trừ khi, trong tình cảnh tồi tệ như vậy, Hoắc Tiếu vẫn có thể tìm cách chuyển công tác, nhưng chưa đầy nửa năm đã lại điều chuyển, không hề dễ dàng. Đến lúc đó, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa vặn có thể nắm lấy sai sót lạm quyền của đối phương, lôi kẻ ẩn sau ra ánh sáng. Đó mới thực sự là mục đích của ông ta. Nghĩ đến đây, trong mắt chính ủy Lưu đầy toan tính. Chuyện có nhầm lẫn, hiểu lầm Hoắc Tiếu hay không, với chính ủy Lưu chẳng thành vấn đề. Đúng là Hoắc Tiếu xui xẻo. Có điều, chỉ một cái quạt điện thôi chưa đủ để xác định là tiểu tư sản. Có lẽ, cần thêm một chút lửa. Gần đây, tâm trạng của phòng thủy căn rất tốt. Tốt đến mức xua tan hết những ngày u ám trước đó. Hôm nay, anh ta lại nhận được chỉ thị miệng từ chính ủy Lưu. Bảo anh ta gọi vợ, khuyên gia đình đoàn trưởng Hoắc lắp sàn gỗ trong nhà. Ban đầu, phòng thủy căn không hiểu ý đồ này là gì. Sau khi chính ủy Lưu giải thích, anh ta mới biết rằng, mấy năm trước nhà nước đã ban hành văn bản ngăn chặn việc khai thác gỗ quá mức, cấm lắp sàn gỗ trong nhà dân. Quy định này được ban hành từ nhiều năm trước, đến nay ít người biết, nếu vận dụng đúng cách, không chỉ là một câu tiểu tư sản đơn giản mà có thể bị lật đổ. Nhất là đối với người từ khi nhậm chức đã luôn xem thường anh ta, đoàn trưởng Hoắc. Nếu thật sự có thể kéo người đó xuống, chẳng những anh ta không cần chuyển nghề, mà còn có thể thăng chức lên phó đoàn hoặc chính đoàn. Dù sao thì giờ anh ta cũng đã nắm được điểm yếu của chính ủy Lưu, ông ta không dám không giúp mình nghĩ đến đây, phòng thủy căn càng thêm nôn nóng. Anh cười gì thế? Có chuyện gì vui sao? Y gần đây Đinh Phi Yến thường bị chồng đánh, ngày thường trốn tránh được thì trốn. Nhưng hôm nay thấy chồng vui, cô ta không kìm được muốn làm đối phương vui lòng, có khi lần sau anh sẽ không đánh cô nữa. Không thì đánh nhẹ tay một chút cũng được. Phòng thủy căn không biết ước mơ ê tiến bộ của vợ mình, lấy lại tinh thần, anh ta nhìn thẳng vào mặt vợ. Rồi anh ta nhanh chóng nhớ ra, bà vợ ngốc nghếch này đã sớm đắc tội với gia đình đoàn trưởng, vậy làm sao có thể thuyết phục họ lắp sàn gỗ được? Nghĩ đến đây, tâm trạng tốt của phòng thủy căn biến mất, anh ta nắm lấy người phụ nữ, đánh cô ta thêm một trận nữa. Chỉ đến khi ánh mắt lướt qua đứa con gái thứ hai đang co rúm người, cố gắng lẻn ra ngoài, phòng thủy căn mới như nhớ ra điều gì, anh ta buông tha người vợ đang khóc lóc thảm thiết, vẫy tay gọi cô bé. Phòng nghệ linh bản năng không muốn đáp lại. Nhưng cô bé biết rõ đôi chân tay nhỏ bé của mình không thể chạy thoát khỏi cha, cuối cùng chỉ có thể giả vờ sợ hãi mà tiến lại gần. Đây là đứa con mà phòng thủy căn ghét nhất, vì trên má trái của cô bé có một vết bớt lớn bằng ngón tay cái. Nếu không sợ người ta nói mình tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ, anh ta đã sớm vứt bỏ cô bé rồi. Có điều, vì ghét bỏ, anh ta thường không để ý đến cô bé, đương nhiên không biết, đứa con gái nhỏ mà mình ghét bỏ, sự sợ hãi trước mặt anh ta chỉ là lớp bảo vệ, thực ra rất lanh lợi. Phong Thủy Căng nhìn cô bé cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, đương nhiên ra lệnh, đầy đồ mặt sẹo, tao nhớ cô giáo Tiểu Lận rất thích mày, đúng không? Trước đây còn cho mày đồ ăn, Phong Nghệ Linh còn nhỏ, dù thông minh đến đâu cũng không thể che giấu hết cảm xúc, ví dụ như khi nghe câu hỏi, hai tay nhỏ bên hông lập tức siết chặt. Nhưng Phong Thủy Căng chưa bao giờ thích con gái, càng không để ý đến Phong Nghệ Linh, nên không nhận ra những chi tiết này. Thấy cô bé chỉ cúi đầu không nói, anh ta ngay lập tức đá một cú. Khi thấy cô bé ngã xuống đất, anh ta cau mày hỏi, ê nói. Câm rồi à, vì né nhanh nên Phong Nghệ Linh không quá đau, nhưng cô bé vẫn giả vờ rất đau, nằm bò trên đất, Thanh Thảo cuộn tròn cơ thể nhỏ bé, giấu đầu, rồi run rẩy nói, lần trước bị phát hiện nên không cho nữa. Nghe vậy, Phong Thủy Căng cau mày. Anh ta biết rõ con gái đang nói về chuyện gì. Trong mắt anh ta, con trai có thể nối dõi, cho đồ tốt cho con trai ăn không có gì sai. Nhưng lúc này không phải là lúc để tranh cãi về chuyện đó. Phong Thủy Căng nhíu mày một lúc rồi nảy ra một ý, để tối nay mày đừng ăn gì, đến gặp cô giáo Tiểu Lận nói là mày đói, để cô ta thương mày. Phong Nghệ Linh không dám phản đối, chỉ gật đầu. Thấy vậy, Phong Thủy Căng hài lòng hơn một chút, nhưng vẫn đe dọa, để mấy ngày này mày phải tỏ ra đáng thương trước mặt cô giáo Tiểu Lận. Cô ta tốt bụng mà. Mày hãy nhân lúc này nói muốn đền đáp cô ta, giúp cô ta lót sàn gỗ trong nhà, vừa sạch sẽ, không cần lau dọn mỗi ngày. Hai mẹ con Lận Đình thích sạch sẽ, trong mắt Đinh Phi Yến là quá kỹ tính, nhưng Phong Thủy Căng đã phàn nàn về chuyện này nhiều lần, đây thực sự là một cơ hội tốt. Con bé tuy nhỏ nhưng chỉ cần đôi mẹ con kia thấy sàn gỗ sạch sẽ tiện lợi, biết đâu lại thành công. Dù sao thì, ai lại đề phòng một đứa trẻ đáng thương? Nghĩ đến đây, Phong Thủy Căng không khỏi đắc ý với trí thông minh của mình. Không thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy đuổi theo con bé ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đe dọa, điều mày phải làm cho tốt, không được tiết lộ là tao bảo mày làm, nếu không tao sẽ vứt mày đi. Từ nhỏ đến lớn, Phong Nghệ Linh đã nghe quen những lời này, cô bé vẫn cúi đầu im lặng, phối hợp bước ra ngoài. Đi được một đoạn mới dám quay đầu lại. Không ngờ cha vẫn đứng ở cửa nhìn theo mình. Phong Nghệ Linh sợ hãi vội cúi đầu chạy thẳng về phía nhà cô giáo Lận. Vân Mộng Hạ Vũ, lần này, cô bé đi đến gần nhà cô giáo Lận. Chắc chắn cha không thể nhìn thấy mình, đứa trẻ mới đổi hướng, chạy về phía nhà hiệu trưởng Hoàng. Chị cả đã nói, cô giáo Lận đang mang thai, phụ nữ mang thai rất yếu đuối, nên đừng làm phiền cô ấy, nếu có việc thì tìm hiệu trưởng Hoàng. Phong Nghệ Linh không hiểu sao cha lại muốn cô giáo Lận lót sàn gỗ trong nhà, nhưng cô bé cảm thấy có gì đó không đúng. Cô bé phải tìm hiệu trưởng Hoàng, phải nói chuyện này cho ông nội biết. Những năm gần đây, tiền tuyến luôn xảy ra xung đột, năm ngoái chính ủy Lưu đã gửi con trai duy nhất của mình ra đó. Khi chính ủy Lưu đang tính toán trong lòng, cùng lúc đó, Hoắc Tiếu trở về nhà dùng bữa tối với gia đình. Trong lúc mẹ dẫn các con ra ngoài dạo, anh cũng trò chuyện với vợ về người kia. Lận Đình khá ngạc nhiên, nhưng cô cảm thấy chồng mình vẫn còn điều gì đó chưa nói hết, nên cô không vội mở lời. Quả nhiên, Hoắc Tiếu tiếp tục, người ngoài đều khen ngợi ông ta vì tinh thần đại nghĩa, nhưng thật ra mỗi khi chiến đấu, con trai ông ta lúc thì đau chỗ này, lúc thì ngứa chỗ kia, chỉ biết nằm viện giả bệnh, chẳng gặp nguy hiểm gì. Chỉ để kiếm công lao. Lận Đình lần đầu nghe thấy chuyện như vậy, ngỡ ngàng một lúc rồi hỏi, đây vậy anh ta không ra chiến trường, thế mà cũng kiếm được công lao sao? Hoắc Tiếu giải thích, đây chỉ cần trong hồ sơ có ghi từng ra chiến trường, thì cũng đủ nổi bật hơn nhiều người rồi, thật khó mà đánh giá. Vân Mộng Hạ Vũ. Lận Đình cảm thấy buồn bực, cô không tin không ai nhìn ra điều này, nếu không những tin tức này đã không lan truyền ra ngoài. Nhưng con người thường hay tránh rủi tìm lợi, có mấy ai dám đắc tội với chính ủy Lữ Đoàn? Mà dù có người thực sự máu nóng tố cáo lên, thì cũng có ích gì. Chỉ cần nói một câu bị bệnh không thể động đậy, ai cũng đành bó tay. Nghĩ đến đây, Lận Đình cảm thấy buồn nôn, vừa định đổi sang chủ đề khác thì có tiếng gõ cửa vang lên. Trời nóng, mũi mồng kéo đến ngay lập tức. Đặc biệt, doanh trại tựa lưng vào chân núi, cây cối rậm rạp, mũi mồng càng nhiều, bay thẳng vào mặt người. Vì vậy, dù trời có nóng, mọi nhà đều đóng cửa, chỉ chừa lại cửa sổ có lưới chống mũi để thông gió. Nhưng những ngày như vậy sắp kết thúc rồi, mấy hôm trước Lận Đình đã nhờ người làm khung cửa lưới chống mũi. Khi Lận Đình còn đang mãi suy nghĩ linh tinh, chồng cô đã trở lại từ cửa, theo sau là hiệu trưởng Hoàng với vẻ mặt nghiêm túc. Cô giật mình, vội đứng dậy, "Ghi hiệu trưởng, sao thầy lại đến đây?" "Hiệu trưởng Hoàng, lệ có chuyện thế này, trải sàn gỗ có gì không ổn sao?" Lệ sau khi nghe ý định của hiệu trưởng, phản ứng đầu tiên của Lận Đình là hỏi như vậy. Dù sao, nếu sàn gỗ không có vấn đề, thì Phong Thủy Căng sao phải dày công để Phong Nghệ Linh hãm hại cô? Hoắc Tiếu trầm giọng đáp, ánh mắt sâu thẳm, nhà nước không cho phép lót sàn gỗ ở nhà riêng, Câu nói này chưa kịp để Lận Đình nói gì, hiệu trưởng Hoàng đã thở phào. Từ cô biết quy định này là tốt, cô giáo Tiểu Lận, đoàn trưởng Hoắc, chuyện này tôi sẽ nói lại với lão vệ. Nhưng các vị cũng phải chú ý, thời nay một cuốn sách thôi cũng có thể liên lụy cả nhà, nếu bị người ta nắm thóp. Nói đến đây, hiệu trưởng Hoàng cảm thấy không muốn nói nữa, vẻ mặt vốn tràn đầy tinh thần bỗng chốc chùng xuống. Ừ thôi, các vị biết chuyện này là được rồi, tôi phải về đây. Nghệ Linh vẫn đang đợi tôi ở nhà. Nghe vậy, Lận Đình vừa cảm kích vừa xót xa cho đứa bé gầy yếu đó. Cảm kích là vì, nếu không phải đứa bé đó nhận ra có gì không ổn, tìm đến hiệu trưởng cầu cứu, cô cũng không nhớ ra rằng lịch sử đã từng cấm khai thác gỗ. Với tính cách thích dọn dẹp của cô và mẹ chồng, có lẽ đã tìm thợ mộc cắt ván, sơn chống nước và lót sàn rồi. Dù khả năng xảy ra chuyện này không cao, vì Hoắc Tiếu biết và chắc chắn sẽ ngăn cản, nhưng tấm lòng của cô bé thật đáng quý. Xót xa là vì, cô bé không hoàn thành nhiệm vụ, về nhà sợ là sẽ bị đánh đòn. Hiểu được Lận Đình đang lo lắng gì, Hoắc Tiếu dùng ánh mắt trấn an vợ, rồi mới nhìn về phía hiệu trưởng Hoàng. Về hiệu trưởng, nhờ thầy mang ít đồ ăn cho đứa bé. Nếu phòng thủy căn cho nó 2 ngày, chắc hôm nay chỉ cần ăn no về nhà là có thể qua được, trước tiên cứ kéo dài thêm 2-3 ngày. Biết rằng chính ủy Lưu đã nghi ngờ, đang thử thách mình, Hoắc Tiếu không thể để đối phương có cơ hội thực hiện kế hoạch khác. Câu nói này khiến ánh mắt của hiệu trưởng Hoàng lập tức sắc bén hơn, nhìn Hoắc Tiếu đầy thẩm định và nghi ngờ. Cuối cùng, như nhớ ra điều gì, hiệu trưởng Hoàng thở dài, để lão già này thiếu gì một miếng ăn chứ. Để nói xong, lại cảm thán, để lòng người đổi thay, ê rồi bước đi. Nhìn bóng lưng của hiệu trưởng dường như đã còng thêm vài phần, trong lòng Lận Đình cũng không dễ chịu. Hoắc Tiếu đóng chặt cửa, quay người ôm lấy vợ đi vào nhà, để chuyện này chắc là do chính ủy Lưu làm, là những đồng chí cũ cùng vào sinh ra tử. Cú sốc này với hiệu trưởng Hoàng không hề nhỏ. Em cũng đoán vậy. Một mình phòng thủy căn không dám tính kế thẳng thừng như vậy với cấp trên trực tiếp. Nói thẳng ra là, anh ta không có đủ mưu trí. Nếu không đã không nghĩ rằng đứa trẻ Nghệ Linh sợ mình, mà tự tin thả ra. Hoắc Tiếu không muốn nói nhiều, sợ vợ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ ầm ừ, để anh phải về trại, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nghe vậy, hàng mi dài của Lận Đình khẽ rung, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu, để anh về sớm nhé. Hoắc Tiếu mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán vợ. Đúng lúc đó, cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ, dù hai vợ chồng đã nhanh chóng tách ra, nhưng người đầu tiên đẩy cửa vào, Quả Quả, vẫn nhìn thấy. Rồi cậu bé la lên, để bố mẹ xấu hổ quá, người lớn còn hôn nhau. Theo sau là Hồ Tú, cười không ngớt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ uy nghi của bà nội. Để thằng bé này, lần sau không được nói bậy nữa nghe chưa? Không thì bố mẹ sẽ xấu hổ thì không có em trai em gái đâu. Quả Quả ngơ ngác, rồi bất ngờ che mặt, hoảng hốt hỏi, đi em trai em gái là do hôn mà có. Hồ Tú nghẹn lời, nhất thời không biết giải thích thế nào, đành nhìn con trai và con dâu cầu cứu. Lận Đình, ê, Hoắc Tiếu, ê. 2 ngày sau đó, bên ngoài Lận Đình vẫn bình thường, nhưng trong lòng luôn căng thẳng. Đến đêm thứ 3, Hoắc Tiếu vẫn chưa về đến rạng sáng, khiến cô đoán được gì đó và cảm thấy không yên. Cô lúc thì lo lắng không biết chồng mình có tiến triển thuận lợi không. Lúc lại phân vân không biết hiệu trưởng Hoàng đã sắp xếp ổn thỏa cho phòng Nghệ Linh chưa. Chợt nghĩ đến đứa trẻ còn quá nhỏ, cô tự hỏi khi lớn lên, nó có hối hận hay không? Khi cô đang tràn ngập suy nghĩ lung tung, trở mình mãi đến hơn 2 giờ, cô lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô mơ hồ. Những ngày này, Lận Đình đã quen với lịch sinh hoạt, nhưng lúc này dù mắt nhắm mắt mở, cô vẫn vô cùng tỉnh táo. Vì vậy khi nghe thấy tiếng động, cô liền bật dậy ngay lập tức. Sau đó, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, mở cửa đi ra ngoài. Em cũng chưa ngủ à? Trong bóng tối mờ mịt, giọng nữ thì thầm vang lên khiến Lận Đình giật mình. Nhận ra đó là chị dâu Vấn Lan, cô vừa ôm ngực vừa trách nhẹ, để chị làm em sợ chết khiếp. Đường Vấn Lan vội tiến lại gần, để xin lỗi, em không sao chứ. Lận Đình lắc đầu, nghĩ rằng trong bóng tối, đối phương có lẽ không nhìn rõ nên nói thêm. Để không sao, sao chị chưa ngủ, ngủ sao nổi, lòng chị như lửa đốt, y vừa nói, Đường Vấn Lan vừa y bốp. Bốp, đập mấy con mũi. Rồi vừa đung đưa tránh mũi đốt vừa nhỏ giọng hỏi, để đoàn trưởng Hoắc nhà em có tiết lộ gì không? Lận Đình cũng đung đưa theo, ừ không, không nói gì thì tốt, đỡ lo hơn. Nghe vậy, Đường Vấn Lan nghĩ một chút rồi gật gù, lề cũng đúng. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lận Đình sắp không chịu nổi, lề không được rồi, chị, em vào trước đây, mũi này cắn chết người, bốp. Bốp. Hay chị cũng vậy, Hoắc Tiếu một đêm không về, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới về nhà. Lận Đình vừa chợp mắt chưa được bao lâu, nhưng trong lòng còn vướng bận nên chỉ cần một tiếng động nhẹ bên cạnh là cô lập tức tỉnh dậy. Thấy vậy, Hoắc Tiếu liền kéo cô vào lòng, vuốt ve lưng cô, ừ ngủ đi, không sao rồi, người đã bị đội bảo vệ bắt đi rồi. Chỉ bị bắt đi thôi sao?

là bố tè. Vừa bước vào cửa, Hoắc Tiếu loạng choạng vài bước mới đứng vững. Lận Đình giật mình, vội đứng dậy đi tới, "Tờ không sao chứ? Sao giờ này lại về?" Vân Mộng Hạ Vũ chưa từng thấy xấu hổ trước mặt vợ như thế. Hoắc Tiếu gãi mũi, nhéo đứa con nghịch ngợm đến khi cậu bé kêu ì á hay xin tha, rồi nói, "Vì vợ của Hách Hướng Minh vừa đến theo quân, tối nay mời họ tới nhà ăn cơm được không?" Hách Hướng Minh là người thay thế vị trí của Tào Văn Trạch, đó là lệ thường, có gì mà không được. Lận Đình dĩ nhiên đồng ý ngay, rồi hỏi, "Đây họ đến rồi à?" "Chưa, Hách Hướng Minh đang đi đón ở ga tàu, đến doanh trại chắc khoảng 3-4 giờ chiều." Lận Đình nhìn đồng hồ, mới hơn 2 giờ, vẫn kịp. Hồ Tú lúc này đã dừng tay, thành thạo đặt máy may xuống, cẩn thận phủ tấm vải chống bụi, rồi đứng lên phủi bụi trên người, gọi, "Ê Đình Đình, đi, chúng ta đến bếp xem có gì ngon không?" Lận Đình, "Ê, lúc này đến, sợ là quản lý bếp sẽ mắng. Gần đây có nhiều thay đổi trong đội ngũ sĩ quan, không biết ai sẽ thay thế phòng thủy căn." Sau khi hầm xong con cá cuối cùng, Hồ Tú kéo con dâu đang ngồi bên bếp ra và tự mình ngồi vào chỗ đó. Chắc chắn sẽ chọn từ các đại đội trưởng bên dưới để so với vị trí phó tham mưu trưởng đoàn. Lận Đình lo lắng hơn về người được chọn làm chính ủy lữ đoàn, vì có được cấp trên dễ chịu hay không thực sự rất quan trọng. Hồ Tú cũng chỉ hỏi vu vơ, không thực sự quan tâm. Sau khi nghe câu trả lời của con dâu thì lại chuyển sang chuyện khác. "Ý à, hôm nay nấu món ngon, có muốn mang cho Phương Phương một phần không?" Cố Phương không biết nấu ăn, thường ăn ở nhà ăn tập thể, thỉnh thoảng cũng về ăn cùng Lận Đình, nên cũng khá thân với Hồ Tú. Lận Đình lắc đầu, "Đợi không cần đâu ạ, Phương Phương đi tìm đoàn trưởng Ngôn rồi, cả mùa hè này chắc sẽ không về." Hồ Tú, "Ý à, khi nào vậy?" Tiêu nghĩ lại cũng thấy hay, "Đề đoàn tụ cũng tốt, biết đâu về sẽ có em bé, khỏi bị mẹ chồng cô ấy cằn nhằn mãi theo mẹ. Phương Phương thật thà quá, phải khóc lóc làm loạn với chồng, đưa hết thư từ của mẹ chồng cho Ôn Vinh Hiên xem, để anh ta giải quyết." Lận Đình cười, "Vì nếu đoàn trưởng Ôn cũng không giải quyết được thì sao?" Hồ Tú trợn mắt, "Ê, sao mà không được? Hiếu thảo mù quáng thì không được. Nếu thế, chúng ta coi như đã cố gắng hết sức, Phương Phương phải tự mình đấu tranh, sớm muộn gì cũng sẽ ổn thôi." Nghe vậy, Lận Đình giơ ngón tay cái với mẹ chồng, rồi mỉm cười tranh mảnh, "Để con đã bảo Phương Phương mang thư cho đoàn trưởng Ôn xem rồi, theo cô, không đưa thư cho Ôn Vinh Hiên xem, lo lắng anh ta khó xử là vô nghĩa." Vậy là, Hồ Tú bắt chước con dâu, cũng giơ ngón tay cái. Hai mẹ con cười rộ lên. Đúng lúc đó, Quả Quả đang chơi trong phòng khách reo lên đầy phấn khích, "Để bố về rồi." Lận Đình cười, "Để Hoắc Tiếu đã về." Hồ Tú thúc giục, "Để con ra ngoài trước đi, không chừng trại trưởng Hách và mọi người sắp đến rồi." Nghe vậy, Lận Đình liền đứng dậy ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ, không ngờ trại trưởng Hách và gia đình đã đến. Hách Hướng Minh cũng là lính từ nông thôn, hơn Hoắc Tiếu một tuổi, vóc dáng trung bình, mặt vuông chữ điền. Hồi còn làm phó trại trưởng đã đến ăn vài lần, tính tình thoải mái, cười giới thiệu, "Đây chị dâu, đây là vợ tôi, Trần Linh." Nói rồi chỉ vào hai cô gái bên cạnh, "Đây đây là hai con gái tôi, Hách Thanh Thanh và Hách Lệ Lệ." Trước khi đến, Trần Linh đã nghe chồng kể nhiều về chị dâu, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Cô ấy nghĩ rằng đoàn trưởng chắc hẳn lớn tuổi hơn chồng, vợ đoàn trưởng cũng chắc chắn lớn hơn mình. Nhưng khi gặp thực tế, đoàn trưởng trông còn trẻ hơn chồng vài tuổi, chị dâu lại giống như một cô gái xinh đẹp. Trần Linh thật sự bất ngờ, nhưng tính cô ấy vốn thoải mái, liền cười, "Ê chào chị dâu, chồng tôi thô lắm, trước khi đến đã kể về chị nhiều lắm, chị không nói tuổi, tôi còn tưởng gọi chị là chị gái thì thân hơn. Không ngờ chị dâu trẻ thế này." Vừa nói, cô ấy vừa đưa chiếc giỏ mang theo, "Đây đây là đặc sản quê tôi, chị dâu thử xem có hợp khẩu vị không." Trong lúc đối phương quan sát mình, Lận Đình cũng kín đáo nhìn gia đình này, thấy hai cô con gái được chăm sóc tốt, liền cảm thấy yên tâm. Nghe cô ấy nói một tràng dài, Lận Đình hoàn toàn yên lòng. Rất tốt, là người bình thường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã cuối năm. Từ mùa hè nóng bức đến mùa đông lạnh giá, dường như chỉ trong nháy mắt. Lận Đình mặc chiếc áo bông dày, quàng khăn len đỏ rực, một tay chống eo, bụng to nặng nề, từ từ bước ra khỏi lớp học. Giáo viên bên lớp kế bên cũng vừa tan học, thấy vậy, cô giáo Vương liền kẹp giáo án dưới nách, chạy tới đỡ lấy, lo lắng hỏi, "Đời sao hiệu trưởng vẫn chưa cho em nghỉ? Chắc sắp sinh rồi nhỉ?" Lận Đình cười cảm ơn rồi đáp, "Lại có lẽ vài ngày nữa thôi. Hiệu trưởng Hoàng đã bảo em nghỉ từ 2 ngày trước, nhưng em chưa đồng ý." Cô giáo Vương không đồng tình, cô ấy cũng là phụ nữ, đã sinh 3 đứa con, nên hiểu rõ sự khó khăn của thai phụ cuối kỳ. Vì thế, cô ấy khuyên, "Đi chỉ biết em rất trách nhiệm với học sinh, nhưng cũng phải giữ sức khỏe chứ. Nghỉ ngơi một chút, mọi người đều hiểu mà." Thực ra gần đây khi dạy, Lận Đình đều ngồi, không thấy mệt lắm. Nhưng cô biết điều, cười và gật đầu, "Ê ừm, em biết rồi. Hôm nay là thứ năm,